hắn tới gần, cảm giác cô hô hấp đều phả vào mặt mình, nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn lại cúi đầu, dán lỗ tai trước ngực cô, nghe tim cô đập, nghe xong 10 phút sau, tim của hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Em sao luôn để người khác, không an tâm? Hắn thì thào thở dài, có chút không biết phải làm sao, thần sắc đột nhiên khổ. Em về sau đừng dọa anh, em muốn cái gì, anh đáp ứng em còn không được sao? Uyển Tình đột nhiên động một chút, hắn sợ tới mức nhẹ buông tay, một chút âm thanh không dám ở mỹ với cô. Ở trong mộng, thần sắc của cô đều là thống khổ, hàm răng cắn chặt run rầm cập, cúi đầu kêu to, cứu mạng. Mộc Thiên Dương hít sâu một hơi, khống chế tính tình nổi giận của bản thân, chậm rãi ngồi xuống, nắm chặt tay cô, hôn nhẹ lên gò má của cô. Không có việc gì, đừng sợ. Cả người Uyển Tình run lên, bắt lấy tay hắn không tự chủ được dùng sức, móng tay cơ hồ hằn sâu trong da thịt hắn. Cứu tôi, Thiên Dương, cứu tôi. Thân hình Mục Thiên Dương chấn động, có một ít an tâm. Cô nhớ rõ hắn, lúc cô đang nguy hiểm, nhớ rõ hắn, cái này có tính, cô cách hắn gần hơn rồi không? Hắn đứng lên, nhẹ nhàng ngồi trên giường, nằm ở bên người cô, ôm cô. Anh ở đây, bảo bối ngoan, em không có việc gì, anh ở đây. Uyển Tình tựa vào trong lòng hắn, chậm rãi bình tĩnh trở lại, cô vẫn đang mê mang, nhưng hô hấp trở nên bình ổn, tựa hồ đã thoát khỏi sợ hãi. Mục Thiên Dương cúi đầu nhìn cô, luyến tiếc rời mắt. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô, tay có chút không vỗ về mặt của cô. Cốc cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn nhẹ nhàng đặt người xuống, tiến đến mở cửa. Mục Thiên Thành đứng bên ngoài, đưa di động cho hắn nhìn, là tấm ảnh Tiết Lệ Na và Đinh Thành Nghiên ở trong đám người. Có người ở hiện trường chụp được, đăng lên mạng, còn có cả video. Mục Thiên Dương nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Uyển Tình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xuống lầu rồi nói. Đến dưới lầu, thấy Thiên Tuyết và A Thanh, hắn nhăn mày, lấy di động của Mục Thiên Thành xem qua, xem video trên mạng và tấm ảnh. Video từ đầu dưới cuối chỉ có xa xa nhìn thấy tình hình mạo hiểm trên thang máy. Người phía trên chỉ có một bóng dáng, một mực không thấy rõ mặt. Xung quanh huyên náo tiếng nghị luận, đều là tiếng kêu sợ hãi. Mục Thiên Dương nắm di động phát run, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu ngã xuống sẽ như thế nào. Thân thể hắn như nhũn ra, dựa vào ghế sofa, ném di động. Có chụp được Uyển Tình hay không? Chương 216, tranh cãi. Không có, Mục Thiên Thành nói. Dưới lầu không chụp được, trên lầu vội vàng cứu người. Lúc ấy hẳn là không có người đồng lòng đồng tình như vậy. Lại hai người đó, hẳn là chụp được sau khi người được cứu lên. Chị dâu nhỏ lúc ấy ngồi dưới đất, xung quanh đều là người, không có người chụp được cô ấy. Mục Thiên Dương gật đầu. Từ hôn, làm sập nhà bọn họ, anh muốn cho bọn họ ở thành phố này, thậm chí cả nước đều không có được. Mục Thiên Thành kinh ngạc một chút, gật gật đầu, lần này hoàn toàn chọc giận hắn. Hơn nữa, hiện tại đều nháo trên mạng rồi, Tiết Lệ Na bị người thịt, đợi không đến ngày mai, mọi người sẽ biết hung thủ quan hệ với Mục gia. Nếu không từ hôn, áp lực dư luận sẽ đổ về phía Mục gia. Dù sao so sánh với Mục gia, Đinh gia chỉ là nhân vật nhỏ. Tóm lại, về lý, về tình đều phải từ hôn. Em hiện tại phải xử lý, Mục Thiên Thành nói. Ừ. Mục Thiên Thành nhìn Thiên Tuyết một cái, rời khỏi biệt thự. Thiên Tuyết ngồi ở trên sofa, người một chút không dám động, ý đồ muốn Mục Thiên Dương có thể quên cô, nhưng hiển nhiên cô nghĩ sự thật này quá là ngây thơ rồi. Mục Thiên Dương ngồi một lúc, lập tức ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm khắc. Sao lại xảy ra chuyện? Em lúc ấy đang ở đâu? Em ở dưới lầu mua kem ly. Các người ba người đều đang đi mua kem ly. Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng. Vậy cô ấy sao một mình chạy lên phía trên? Thiền Tuyết cắn chặt răng, nhìn A Thành. A Thành nói. Uyển Tình tiểu thư làm việc ở cửa hàng trà sữa trên lầu. Làm việc? Mục Thiên Dương trừng lớn mắt, nhớ tới Uyển Tình trước đây đề cập qua với hắn chuyện này, trong lòng mùi phút chốc dâng lên một đoàn lửa giận. Cô ấy đi làm việc từ khi nào? Anh, trước khi anh đi Hồng Kông. Thiền Tuyết nói. Cô ấy học pha cà phê ở cửa hàng trà sữa. Hai tay Mục Thiên Dương nắm thành quyền, nhịn không được phát run. Đã lâu như vậy, tối hôm đó cô là đang thử hắn, là muốn tiền trảm hậu tấu. Hắn bóp bóp trán, đột nhiên có chút hối hận. Lúc ấy, nhất định là muốn thẳng thắn với hắn. Kết quả hắn... Hắn thở dài, nếu hắn thật sự nghe, không có phản đối, có phải sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm qua hay không? Hắn hít sâu một hơi, nhìn hai người trước mặt. Các người, lại có thể giấu giếm tôi lâu như vậy? Là Huyền Tinh không cho em nói, cậu ấy hỏi anh qua, anh đã đồng ý. Tiền Tuyết nhỏ giọng nói, kỳ thật em đã từng khuyên cậu ấy, nhưng mà lý do cậu ấy đến là cho mẹ cậu ấy chính thức đi làm việc, cậu ấy sợ bị phát hiện, cho nên... Vậy hai người không thể bảo vệ tốt cho cô ấy. Mục Tiên Dương hét lớn một tiếng, Thiên Tuyết nhất thời sợ tới mức không dám lên tiếng, cúi đầu khóc. Em còn đi mua kem ly. Mục Tiên Dương hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhảy dựng lên, giơ tay liền tát về phía cô, nhưng đến trước mặt cô, lại cứng rắn dừng lại. Thiên Tuyết cả kinh, cả người dọa ngốc, hai giọt lệ trong mắt rơi xuống. Tay hắn run rẩy, rốt cục đánh không được, cũng sợ một cái tát này đi xuống, cô không chịu nổi, trách trong lòng Huyền Tình. Tổng giám đốc, A Thành lo lắng nhìn bọn họ. Không, chuyện không liên quan đến Thủy Tư, là tôi biết chuyện không báo. Mục Thiên Dương vừa nghe lập tức tức giận, hắn nuôi không được một con chó rồi. Gọi hắn ta lái xe cho Huyền Tình, không phải là vì hắn nắm rõ hoạt động của Huyền Tình sao? Đi đâu chơi, ăn cái gì có thể không cần báo, nhưng chuyện lớn như vậy lại không nói cho hắn. Hắn xoay người, một cước đá tới A Thành, vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, làm người ta trở tay không kịp. Tiên Tuyết sợ tới mức hét lên một tiếng, một loại sợ hãi truyền khắp tứ chi toàn thân. Thân thể A Thành té lên mặt đất, va chạm đổ các món đồ bên cạnh, nhưng hắn cũng hà hừ không hừ một tiếng, chỉ ôm ngực chậm rãi đứng lên. Vô liêm sỉ! Mục Tiên Dương chửi nhỏ một tiếng, không biết hắn đang mắng mình hay là đang mắng một người khác. Tiết Hệ Na và Đinh Thải Nghiên không nghĩ tới mình bị người khác chụp, về nhà còn kịch lực làm bộ như không có gì. Thải Nghiên nhịn không được oán hận Tiết Hệ Na. Mẹ thật sự càng già càng không có đầu óc, may mắn không có xảy ra việc gì, nếu quậy đến tai nạn chết người, xem mẹ phải làm sao bây giờ. Tiết Hệ Na bị ngồi, nghĩ đến tình huống ngay lúc đó, xác thực có chút nghĩ mà sợ. Không phải là không có việc gì sao, dọa cô ta nhảy dựng, cũng coi như cho cô ta một giáo huấn. Thải Nghiên ẩn nhẫn thở dài, tức giận nói, mẹ không nên có bộ dáng như không sao cả. Ai nha, con sợ cái gì? Tiết Hệ Na gần đây bị cô răn dậy, đã sớm không kiên nhẫn. Con nhưng mà lại gả cho Thiên Dương, lá gan được nhỏ như vậy, cẩn thận Mục Thiên Dương chê con, nên không được trước mặt hắn. Thật là, cho dù quậy đến tai nạn chết người thì thế nào, chúng ta Đinh gia không có bản sự gì, nhưng còn có Mục gia, chỉ cần bọn họ nhất định ra mặt, nào có sắp đặt công bằng. Thải Nghiên thở hốc vì kinh ngạc, bỗng nhiên đẩy bà ngã trên sofa, chạy ra đứng lên tay chỉ vào bà. Mẹ có phải điên rồi không? Con và Thiên Dương chỉ là đính hôn, mẹ đến đánh đem hắn thành núi dựa vào, không để ý đến mạng người, chờ chúng con thật sự kết hôn, cái đuôi của mẹ có phải muốn vành lên trời hay không? Con... Tiết Hệ Na đứng lên, bị bộ dáng kịch liệt của cô hù dọa tới mức không nói ra lời. Rốt cuộc là ai đưa cho mẹ lá gan? Thải Nghiên giống to. Mẹ cho là đính hôn vững chắc rồi có phải hay không? Con cả ngày nơm nớp lo sợ ứng phó bọn họ, mẹ có biết con bao nhiêu lần khống khổ hay không? Con làm sao có thể có ngừng mẹ như mẹ? Con tình nguyện, con là mẹ nhặt về. Mày... Tiết Hệ Na bỗng nhiên nhảy dựng, ba đánh cổ một cái. Mày cái cứng rồi phải không? Dám nói tao không đúng, không có tao, mày sao có ngày hôm nay? Mày được ăn sung mặc sướng, gả vào cửa nhà giàu, mày không phải tình nguyện bị thằng ba đánh bạc của mày cầm đi còn đánh cuộc trả nợ. Nếu không phải tao mang theo mày tới Đinh gia, mày hiện tại không phải biết lưu lạc ở nơi nào, không phải là vợ cho người xã hội đen, hay chính là đứng đường cái ngoài làng chơi. Mày biết là hiện tại, Thiên Kim tiểu thư làm phu nhân nhà giàu, mày liền hung dữ lên. Thải Nghiên bụp mặt, cả người phát run, hơn nửa ngày mới quay đầu chừng bà. Bà lấy cái gì mà nói tôi cả đời có phải hay không? Nói bà không đúng, bà còn không thừa nhận. Bà có thể mắng tôi, bà có thể đi mắng Mục Thiên Dương sao? Bà dám đi mắng Ngô Nhã, đi mắng ông già đó? Hay bà cũng chỉ là xứng tiểu môn hộ như Đinh gia vậy, làm bướm đêm nhỏ nhốn nháo, cũng chỉ là đuổi Từ Khả Vi ra khỏi cửa nhà này thôi. Mày... Tiết Hệ Na chỉ vào cô, tức giận đến không nói ra lời, cuối cùng ngã ở trên ghế sofa, khó chịu mà thở. Thải Nghiên nhắm mắt, đến phòng bếp rót ly trà đến trước mặt bà, ôn nhu nói. Mẹ, con không phải muốn đối nghịch với mẹ, chỉ là chuyện huyên náo lần trước Mục gia đã không vui, Thiên Dương cũng không có phê bình rất kín đáo. Chúng ta chỉ hiện tại nếu không coi chừng một chút, bên kia muốn tử hôn, chúng ta một chút đều không có biện pháp. Có đôi khi mẹ đừng xúc động như vậy, Mục gia làm việc luôn luôn khiêm tốn. Mẹ ngược lại, cả ngày đều ỷ vào kết thân với bọn họ, nơi nơi khoe khoang, diễu võ dương oai, cũng là bác gái khôn khôn thường ra ngoài, không có nghe nói, bằng không, sớm bẩm báo trước mặt ông. Bất quá còn nghĩ, bọn họ sẽ không phải hoàn toàn không có nghe nói, chính là ngại mặt mũi nên hai bên, không nói đến mẹ thôi, khẳng định hy vọng chúng ta tự thủ liếm, hoặc là để con nói mẹ một chút. Chương 217, trăm ngàn lần đừng quậy to. Đều nói lời thật khó nghe, cho dù giọng nói của cô ôn nhu chín phần, Tiết Nhan Hà vẫn cảm thấy chói tai. Hơn nửa ngày mới tiếp nhận trà uống một ngụm, đẩy cô ra, không muốn nói chuyện với cô. Thải Nghiên nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở một bên, hai mẹ con cứng rắn một trận. Đình Chí Cường đã trở lại, hai người vội vàng nhìn nhau một cái, đổi thành biểu tình không có chuyện gì. Đình Chí Cường đi vào, mở miệng liền hỏi: các người lại làm chuyện tốt gì? Hai người âm thầm cả kinh, không có khả năng sẽ bị hắn biết chứ. Chẳng lẽ Uyển Tình con bé kia nói cho hắn? Nhưng nhìn sắc mặt của hắn lại không giống. Nếu hắn biết Uyển Tình thiếu chút nữa bị các cô hại chết, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, sẽ không chỉ là không kiên nhẫn. Tiết Đệ Na bất mãn hỏi: ông phát điên cái gì? Trong công ty không hề dính ý, đừng đưa về nhà. Thải Nghiên chúng ta còn phải làm phu nhân nhà giàu, đừng ảnh hưởng khí chất của con. Mẹ! Bà cầm miệng cho tôi! Thải Nghiên và Đinh Chí Cường đồng thời mở miệng. Tiết Hẹn Hà hoảng sợ, dứt khoát ngậm miệng lại. Thải Nghiên bất đắc dĩ lết nhìn bà một cái, thật sự nói như thế nào đều không nói nghe. Đinh Chí Cường vừa muốn nói chuyện, di động đột nhiên vang lên, hắn lấy ra vừa thấy, trực tiếp cắt đứt, hung hăng chất vấn các cô: các người rốt cuộc đã làm cái gì? Tôi trên đường về, tiếp không dưới 10 cuộc điện thoại phóng viên, tất cả đều hỏi tôi chuyện trên mạng có ý kiến gì không. Còn có hai người bạn riêng gọi tới quan tâm. Ông dừng lại một lát, rõ ràng không nói, bước nhanh lên lầu mở máy tính ra. Nếu phóng viên nói trên mạng, ông liền tự mình lên mạng tìm đáp án. Tiết Đại Na và Thải Nghiên hiểu ra lời nói của ông, trở nên sợ hãi. Sao lại thế này? Cái gì trên mạng? Tiết Đại Na hỏi, có phải chuyện buổi chiều hay không? Còn làm sao mà biết? Thải Nghiên nhíu mày, suy nghĩ một chút lấy di động ra, mở trang web và tìm tòi. Tiết Đại Na theo sát phía sau gần, nhìn thấy video, đều cả kinh. Làm sao bây giờ? Tiết Đại Na vội hỏi, Thải Nghiên bỏ bỏ ra, mở một ít bình luận ra, vừa nhìn vừa nói. Căn bản cái này không có gì, nhưng có phóng viên gọi điện thoại cho cha, khẳng định không đơn giản. Rất nhanh, cô liền được thấy bình luận tranh cãi với cô và Tiết Đại Na, sau đó lại tìm đến tấm ảnh. Cô tức giận đến cả người phát run, trừng mắt về phía Tiết Đại Na. Mẹ nói phải làm sao bây giờ? Con làm sao mà biết phải làm sao bây giờ? Đều là mẹ. Mẹ phát điên cái gì? Các người! Đinh Chí Cường đột nhiên từ trên lầu lao xuống, bắt chặt lấy Tiết Đại Na, giống giận. Là Uyển Tình có phải không? Bà lại có thể dám hại cô ấy. Bà là cái gì cũng có, vì sao không buông tha hai mẹ con họ? Tiết Đại Na bị ông lắc choáng váng đầu, ngây người vài phút, bỗng nhiên đẩy ông ra. Ông điên rồi có phải không? Trong mắt ông cũng chỉ có con khốn kia. Ánh mắt ông sao chỉ nhìn thấy là cô ta? Ông thấy được sự tình cũng chỉ nghĩ đến cô ta. Ông giữ tôi làm gì? Bà còn dám nói sao? Cũng không phải cô ta, hoàn toàn không phải. Tên Anna khóc lóc om sòm giống to. Người kia cũng không phải do tôi đẩy xuống, chúng tôi chỉ là lúc chụp lại mà thôi. Ai đều quen biết con gái của vợ ông. Muốn lấy nước bẩn hắt lên người chúng tôi. Ai có biết có phải người muốn lại hại chúng tôi hay không? Thời dịp chúng tôi đi ngang qua nơi đó, đạo diễn ra trò này. Bà còn dám nói hiu nói vượn. Đình Chí Cường hét lớn tiếng, một bàn tay làm bà ngã vào trên ghế sofa. Hiện trường nhiều người như vậy, mọi người đều thấy được, bà còn muốn nói sao? Tiết Hệ Na ngây ngẩn ra, thấy Thải Nghiên không nói lời nào, lập tức đứng lên, cũng bất chấp mặt có bao nhiêu đau, bắt lấy Thải Nghiên lên hỏi. Không có việc gì đúng không? Mẹ nói sao? Thải Nghiên đã tức giận phẫn nộ rồi. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hôn sự này, ước gì làm con đổ vỡ. Hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ thổi phồng to chuyện rồi. đây là vấn đề thanh danh đấy. Hiện tại nhiều người như vậy không quen nhìn người lợi dụng quan hệ tiền quyền, nước miếng dân chúng có thể làm chết đuối. Cho dù Tiên Dương không phải con thì không cưới, cũng có khả năng bị bức bách để áp lực. Vậy con mau gọi điện thoại cho Tiên Dương hỗ trợ đi, hiện tại chỉ có Mục Già có thể hỗ trợ, trăm ngàn lần đừng làm to chuyện. Thải Nghiên đột nhiên nhảy dựng lên, nổi điên và giống to với bà. Chuyện lần trước hắn đã mắng tôi cẩu huyết lâm đầu rồi, nếu đều tại bà, đều tại bà, tôi tính cái hòa giải với cô ta, bà lại nháo cái gì, bà rốt cuộc có đầu óc hay không, đây chính là chuyện của cả đời tôi. Vậy, Tiết Đạt Na tay chân luống cuống, lại nhìn về phía Đình Chí Cương. Đình Chí Cương bắt lấy bà. Rốt cuộc có phải Uyển Tình hay không? Ông cũng chỉ biết đến Uyển Tình, Thải Nghiên cũng là con gái ông. Đình Chí Cương một phen đẩy cô ra, đi nhanh ra ngoài. Tiết Đạt Na trừng lớn mắt, có một loại khủng hoảng vứt bỏ. Ông đi đâu? Ông trở về cho tôi. Lúc này, Thải Nghiên đột nhiên đi ra ngoài, bà khẩn trương bắt lấy Thải Nghiên. Còn lại chạy đi đâu? Đều không cần tôi có phải hay không? Thải Nghiên bỏ bà ra. Bà quậy ở đây này đi. Tôi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù thật sự muốn từ hôn, tôi cũng muốn tìm đường lui cho mình. Cửa hàng bán hoa Phương Phương, từ Khả Vi tới nước cho Bách Hợp, nghe được di động trên bàn làm việc vang lên, bước tới đi qua nghe máy. Nhìn thấy là dãy số lá, bà do dự một chút mới bắt máy. Đại khái là khách hàng nào đó. Vi. Hiện tại bên kia chuyển đến thanh âm của Đinh Chí Cương, bà sửng sốt, đang muốn cắt đúc, chợt nghe Đinh Chí Cương hỏi. Uyển Tình không có việc gì chứ? Uyển Tình? Bà nghi hoặc. Ông hỏi nó làm gì? Đinh Chí Cương sửng sốt, chẳng lẽ bà không biết? Uyển Tình không về nhà. Đúng rồi, Uyển Tình hiện tại vô cùng có khả năng ở nơi ở Mục Thiên Dương, ông vội vàng nói. Không có việc gì, quấy rầy bà rồi. Ông tắt điện thoại, Từ Khả Vi lại không dễ dàng bị làm hồ đồ như vậy. Bà không cần nghĩ liền biết chuyện này không bình thường, lập tức lại gọi điện lại. Uyển Tình xảy ra chuyện gì? Ông làm gì nó rồi? Có phải lại là hai người nhà ông hay không? Đinh Chí Cương không muốn bà lo lắng, đã nói. Thật sự không có việc gì, tôi nghe nói một việc, từng là Uyển Tình, bất quá nghĩ hẳn là không phải. Ông nói láo. Từ Khả Vi giống to. Ông có nói không? Nó mà có chuyện, tôi liền không để yên cho ông. Khả Vi, bà làm sao vậy? Quản Vân Phương đi tới hỏi. Từ Khả Vi lắc lắc đầu, không kịp trả lời bà ấy. Đinh Chí Cương hỏi. Bà đang ở nhà sao? Tôi đi tìm bà, chúng ta gặp nhau rồi nói. Từ Khả Vi dừng một chút, nói địa điểm cửa hàng bán hoa. Tắt điện thoại, bà nghĩ gọi điện thoại cho Uyển Tình. Kết quả vẫn ở trạng thái tắt máy. Bà nhất thời nóng nảy, lại gọi cho Đinh Chí Cương. Vương bắt đàn, Uyển Tình rốt cuộc làm sao vậy? Bà đừng vội, tôi lập tức đến rồi, thật sự không có việc gì, sẽ không phải nó. Từ Khả Vi luôn nghe ông ta nói chuyện, đơn giản tắt điện thoại, ngã ngồi trên ghế. Quản Vân Phương hỏi, làm sao vậy, Uyển Tình xảy ra chuyện gì? Từ Khả Vi lắc đầu, tôi không biết, hy vọng thật sự không có việc gì. Chương 218, nhéo. Đinh Chí Cường rất nhanh đã đến. Từ Khả Vi nhìn thấy ông, trong cơn giận dữ, ông chột dạ tránh mắt bà đi, hỏi: nơi này có máy tính không? Từ Khả Vi và Quản Vận Phương sửng sốt. Quản Vận Phương nói: trong nhà của tôi có. Sau đó đã kêu Từ Khả Vi trở về mở máy tính. Từ Khả Vi lo lắng Uyển Tình, cũng không khách khí với bà, mang theo Đinh Chí Cường rời khỏi cửa hàng bán hoa. Phòng của Quản Vận Phương cách cửa hàng bán hoa không xa, vài phút là đến. Máy tính đặt trong phòng Quản Vận Phương cũng đã cũ rồi, là máy tính để bà Quản Vận Phương vài năm trước mua cho con trai lúc con trai bà đi học đại học, ngại di chuyển, không mang đi theo. Sau này tự mình buôn bán kiếm được rồi, đã mua máy tính xách tay. Máy tính để bàn để ở nhà, Quản Vận Phương và Từ Khả Vi ngẫu nhiên lấy ra chơi trò chơi. Từ Khả Vi đi vào phòng, mở máy tính ra, chờ máy khởi động gần đến 2 phút. Bà ngồi trên ghế, khẩn trương giật giật con chuột, lại không biết nói lên làm cái gì, đành phải đứng lên nhìn Đinh Chí Cương. Đinh Chí Cương ngồi xuống, mở ra một trang ghét, tìm được video cho bà xem. Này, tôi tưởng lúc trước, tưởng là Uyển Tình, bà xem, không phải đâu. Trong lòng ông thấp thỏm, từ hy vọng không phải, trăm ngàn không phải. Từ Khả Vi vừa thấy, bỗng nhiên đẩy ông ra, tự mình ngồi xuống. Video chỉ có vài phút, rất nhanh đã phát xong rồi. Bà phát lại lần nữa, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Là nó, nhất định là nó. Đây là quần áo nó mặc khi làm việc. Khả Vi, quản vận phường đã trở lại, đi tới hỏi bà. Làm sao thế? Đây là Uyên Tinh. Từ Khả Vi chỉ vào máy tính, quay đầu hỏi Đinh Chí Cương. Nó đâu? Nó đâu? Nó không có việc gì, Đinh Chí Cương nói. Bà xem, không phải đã được người cứu lên rồi sao? Hơn nữa xa như vậy, chỉ là một bóng dáng, căn bản không thấy rõ người. Không nhất định là nó, bà không nên lo lắng. Ông câm miệng. Từ Khả Vi hét lớn một tiếng, lấy di động ra gọi điện thoại. Làm sao bây giờ? Vẫn là không gọi được. Nhất định là nó xảy ra chuyện. Đừng lo lắng, quản vận phường nói. Cô bé ấy đã được người ta kéo lên, nói không chừng đã về nhà rồi. Điện thoại trong nhà tôi không ai bắt máy. Từ Khả Vi đỡ đầu, run rẩy lên. Tôi phải về nhà. Chờ một chút, quản vận phường đột nhiên kêu lên một tiếng, bấm nút tạm dừng video, chỉ vào nam nhân phía cứu hiển tình. Người này hình như là Hạo Nhiên. Từ Khả Vi vừa thấy, quần áo của người nọ xác thực rất giống với bộ quần áo Hạo Nhiên mấy hôm nay mặc. Bà đừng vội, tôi gọi điện thoại cho Hạo Nhiên trước. Quản vận phường vội vàng lấy di động ra, gọi điện thoại. Hạo Nhiên, là mẹ, có phải hôm nay con cứu một cô gái trên thang máy ở trung tâm thương mại hay không? Quản Hạo Nhiên bên kia điện thoại sửng sốt. Mẹ làm sao mà biết? Có người đăng video lên mạng, cô ấy có thể là con gái của Di Tư. Uyển Tinh, anh ở nhà mấy ngày nay không ít lần nghe hai người nhắc tới. Cô ấy đi đâu rồi? Con cứu cô ấy, để cô ấy ở đâu rồi? Quản Hạo Nhiên buồn cười. Còn có thể để cô ấy ở chỗ nào? Cô ấy bị người ta mang đi, hẳn là không có việc gì. Bị ai mang đi? Còn không biết, nhưng khẳng định là người cô ấy quen biết, một cô gái trẻ tuổi. Quản vận phường vội vàng nói cho Từ Khả Vi. Từ Khả Vi vừa nghĩ, thở phào nhẹ nhõm. Khẳng định là Tiểu Tuyết, nhưng mà tôi không có điện thoại của Tiểu Tuyết. Chị Phương, tôi xin phép, tôi về nhà trước. Nói không chừng nó về nhà rồi. Nói xin phép cái gì chứ? Tôi và bà cùng đi. Quản vận phường lôi kéo Bảo ra ngoài, máy tính đều không kịp tắt. Đinh Chí Cường đi theo phía sau để các bà ngồi trên xe của mình. Từ Khả Vi cũng không có cự tuyệt, muốn nói quản vận phường xem cửa hàng, đừng đi cùng mình. Quản vận phường không nghe, đóng cửa hàng liền cùng cô tiến lên xe. Đến nhà Từ Khả Vi, phát hiện tối như mực, mọi người đều không có. Từ Khả Vi nhất thời nóng nảy. Đại trễ thế này, nó có thể đi đâu? Quản vận phường nói. Trung tâm thương mại này rất muộn mới đóng cửa. Cửa hàng trà sữa cũng có thể còn chưa đóng cửa. Chúng ta đến đó hỏi một chút. Tiểu Tuyết kia không phải làm việc cùng Uyển Tinh sao? Trong cửa hàng hẳn là có phương thức liên hệ với cô bé ấy. Đúng. Từ Khả Vi quát to một tiếng, lôi kéo mọi người ra ngoài. Đinh Chí Cường ngăn hai người lại. Tôi đi, các người ở trong nhà. Và nhất nó trở lại thì sao? Tôi đi hỏi tin tức liền gọi điện thoại cho các người. Hai người sửng sốt. Từ Khả Vi có hơi do dự. Quản vận phường khuyên cô. Ông ấy nói đúng, chúng ta đi tại chờ ở đây. Cũng không biết Uyển Tinh ăn cơm chưa, chúng ta làm một chút đồ ăn cho nó. Từ Khả Vi gật gật đầu, nhìn Đinh Chí Cương xa cách nói. Phiền ông rồi. Sắc mặt Đinh Chí Cương trắng nhợt, xấu hổ nói. Nó cũng là con gái của chúng ta. Từ Khả Vi xoay đầu, tự hồ không muốn thừa nhận. Ông thở dài, xoay người đi rồi. Sau khi lên xe, ông liền gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đang ở biệt thự chăm sóc Uyển Tình. Uyển Tình vừa tỉnh lại, còn không có ăn cái gì. Hắn gọi Thiên Tiết cầm đồ ăn bưng lên, tự mình cho cô ăn. Uyển Tình có chút không được tự nhiên, muốn tự mình ăn, khoát tay, cánh tay phía dưới đều đau đến không được, nói. Để Thiên Tuyết làm đi. Thiên Tuyết vội vàng nói. Không có việc gì, để anh ấy làm. Sau đó ngồi ở bên kia giúp đỡ cô. Uyển Tình đành phải hé miệng, cho Mục Thiên Dương đút. Cô ăn chậm, thấy Mục Thiên Dương cho ăn xong một ngụm, liền dừng lại chờ cô, đành phải tăng nhanh tốc độ. Kết quả không cẩn thận bị sặc, ho không ngừng. Mục Thiên Dương vội vàng bỏ bát xuống, đau lòng vỗ lưng cô. Chậm một chút, đừng có nóng vội. Lúc này, nghe thấy điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy, vừa sắc mặt trầm xuống, nói với Thiên Tuyết. Em làm, chậm một chút, đừng để cô ấy bị sặc. Thiên Tuyết đổi chỗ ngồi, bưng cơm lên cho Uyển Tình ăn. Uyển Tình cũng tự nhiên hơn, ăn cũng thông thuận hơn. Mục Thiên Dương đến thư phòng bắt điện thoại, hỏi. Có việc gì? Bình Chí Cường sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, cúm núm nói. Là như vậy, Uyên Tinh xảy ra chuyện, không biết Mục Tổng có biết hay không? Nên biết, đều biết rồi, không nên biết cũng biết. Mục Thiên Dương đi về phía trước cửa sổ, nhìn trời tối bên ngoài. Tôi đã liên hệ mấy nhà ra toàn báo, ngày mai liền đăng tin tức giải trừ hôn ước. Đình Chí Cường trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Vâng. Ông không có quyền phản đối. Còn có việc gì sao? Uyên Tinh nó không sao chứ? Tôi nói rồi, cô ấy sớm đã không thuộc về quyền quản lý của ông. Đúng, nhưng mẹ con bé đã biết liên lạc không được với Uyên Tinh, rất là lo lắng. Mục Thiên Dương dừng lại một lát, tắt điện thoại, trở về phòng ngủ. Uyên Tinh đang ăn canh, thấy hắn đang tiến vào, lại bị sặc. Nếu trước kia Thiên Tuyết khẳng định cho hắn một cái chừng mắt, bất quá hôm nay cô không có lá gan kia, chỉ có thể yên lặng vỗ vỗ lưng Uyên Tinh để cô thuận khí. Mục Thiên Dương bước qua, trách cứ hỏi. Em cho ăn như thế nào vậy? Thiên Tuyết, mới không liên quan tới em. Mục Thiên Dương ngồi vào bên giường, ôm cổ Uyên Tinh, nhẹ nhàng mà vỗ cô. Đỡ hơn rồi chứ? Chương 219, không trách em. Ừ, Uyển Tình bị hắn ôm, không dám lộn xộn. Hắn vỗ vài cái, chờ cô hô hấp ổn định, nhìn về phía đồ ăn. Ăn thêm một chút chứ? Mới ăn nửa bát, làm sao mà đủ được? Thiên Tuyết bừng mắt lên, tiếp tục cho ăn. Hắn nhìn chằm chằm Uyển Tình, nhìn không chuyển mắt, nhìn vài phút, nói. Bà em vừa mới gọi điện thoại đến. Uyển Tình ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, trong mắt có một chút hận ý. Ông ta nói cái gì? Mục Thiên Dương ôn nhu gạt tóc sang bên mặt của cô. Mẹ em đã biết, nhất định sợ hãi. Em gọi điện thoại cho bà, để bà an tâm đi. Uyển Tình cả kinh, vội vàng trái phải tìm kiếm di động của mình. Không thấy, liền hỏi Thiên Tuyết. Điện thoại của tớ đâu? Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, không có ấn tượng, lấy điện thoại của mình ra gọi qua. Tắt máy, cô nói. Có phải hay không? Rơi ở trung tâm thương mại. Uyển Tình nhớ lại, lúc mới ấy mình cầm một cái túi, quần áo và di động chìa khóa ví tiền đều ở trong đó. Lúc ngã ở thang máy, dường như rơi rồi, cô vội vàng giành lấy di động của Thiên Tuyết. Đưa điện thoại cho tớ, tớ gọi điện thoại cho mẹ tớ. Đợi một chút, gọi được rồi. Thiên Tuyết kêu to một tiếng, Uyển Tình vội vàng an tĩnh lại. Thiên Tuyết và bên kia nói về cầu cúp điện thoại. Có người trả tủ sách của cậu về cửa hàng trà sữa. Cửa hàng trưởng vừa kêu người mang điện thoại của cậu đi sửa. Mục Thiên Dương nói. Em, quay lại lấy nó. À, mau đi. Dạ được. Thiên Tuyết đứng lên, đi ra ngoài. Uyển Tình kêu lên. Điện thoại của cậu. Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, đưa di động cho cô. Mục Thiên Dương vừa thấy, cầm di động của mình đưa cho Thiên Tuyết. Có việc, liền gọi lại. Uyển Tình lập tức bấm số của Từ Khả Vi, một tay Mục Thiên Dương cầm di động. Cô ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, hai mắt lập tức ướt át buồn hỏi. Không thể sao? Có thể, nhưng đừng khóc. Mục Thiên Dương vội vàng đưa tay lau nước mắt của cô, ôn nhu nói. Em đừng vội, mẹ em nghe được âm thanh của em không đúng, sẽ lo lắng. Em bị hoảng sợ, vừa mới tỉnh nên gọi điện thoại cho bà, biết chưa? Uyển Tình gật đầu, Mục Thiên Dương buông di động ra. Gọi đi, nhớ rõ số điện thoại không? Nhớ rõ. Hai tay Uyển Tình cầm di động, có chút run run. Mục Thiên Dương nhớ tới tình trạng cánh tay của cô nói. Để anh giúp em. Uyển Tình sửng sốt, nên đưa điện thoại cho hắn. Sau đó, từng con số một, Mục Thiên Dương vừa ấn vừa cười nói. Em có tục số điện thoại của anh không? Uyển Tình ngơ ngác nhìn hắn, hắn đưa điện thoại di động dán vào êm tai của cô. Cô thẳng đến khi bên trong điện thoại truyền đến thanh âm của Từ Khả Vi, cô mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng hô. Mẹ! Uyển Tình! Từ Khả Vi rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Con ở đâu? Con có sao không? Con không sao! Uyển Tình nói. Di động còn rớt, sợ mẹ gọi không được lo lắng, mượn di động của Tiểu Tuyết gọi cho mẹ một tiếng. Từ Khả Vi bỗng nhiên khóc. Con còn muốn gạt mẹ. Con... Mẹ đều biết rồi. Uyển Tình dừng một chút hỏi. Mẹ làm sao mà biết được? Từ Khả Vi không nhắc tới Đinh Chí Cương, chỉ nhìn thấy qua trên mạng, sau đó liền hỏi tình hình của cô. Uyển Tình nói. Con không sao, chính là cánh tay có một chút chảy ra, bị hoảng sợ, vừa mới tỉnh lại, hiện tại ở trong nhà Tiểu Tuyết, cậu ấy là người nhà cậu ấy đang chăm sóc con. Nhà Tiểu Tuyết ở đâu? Mẹ đi đón con. Không, Uyển Tình vội vàng nói, phát hiện mình quá vội, giải thích nói. Hiện tại đã khuya, mẹ không có phương tiện đến đây, nhà Tiểu Tuyết có xe, con bảo bọn họ đưa. Cô bỗng nhiên dừng lại một lát, nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương gật đầu, cô thở ra, tiếp tục nói. Mẹ hiện tại đang ở đâu? Con phải trực tiếp về nhà sao? Ừ, mẹ và dì quản đều ở nhà. Con xem phí Tiểu Tuyết bọn họ có tiện không? Mẹ sáng mai tới đón con. Để con hỏi một chút. Uyển Tình nói, tắt điện thoại. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, sợ hãi nhìn Mục Thiên Dương. Anh biết rồi. Biết cái gì? Mục Thiên Dương bưng cơm lên nhìn. Đã lạnh, lên mở nồi cơm điện ra đổ vào, từ bên cạnh lấy thêm cơm nóng ra. Chuyện tôi đến quán trà sữa làm việc. Âm thanh Uyển Tình thấp run run, rất là sợ hãi. Tôi không phải cố ý giấu giếm anh, tôi nói với mẹ tôi. Anh biết. Mục Thiên Dương tới gần cô, dùng thìa múc đồ ăn đến bên miệng cô. Há mồm ra. Uyển Tình há mồm ăn vừa rơi lệ. Đừng khóc, anh không trách em. Thật sự? Uyển Tình nghẹn ngào một chút. Ừ. Mục Thiên Dương gật đầu, đưa tay lau nước mắt của cô. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, bên ngoài ồn ào huyên náo, ngày mai bắt đầu nghỉ đi, phòng trừng mẹ em cũng sẽ không muốn em đi. Uyển Tình gật đầu. Mục Thiên Dương im lặng vài giây tiếp tục nói. Sắp khai giảng, sau khi trở về em không cần lại đây. Vậy sau khai giảng? Anh sẽ thuê một phòng phụ cận trường học. Uyển Tình ngẩn ra, đột nhiên có chút muốn cười. Cô lại có thể không chút cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Thiên Dương dừng một chút, có chút khó chịu. Hắn không muốn nhốt cô, nhưng hắn đồng thời cũng không buông tay được. Chính là thuận tiện mà thôi. Hắn khốn khổ nói, cổ họng rất khó chịu. Bình thường em muốn nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi ở đó. Thời gian anh đến bên kia hẳn là không nhiều lắm. Nếu cô không thích, hắn liền ít xuất hiện. Hắn thấy cô không nói lời nào, không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào. Luống cuống nói, anh chuẩn bị cùng với chị em, Thải Nghiên, giải trừ hôn ước. Uyển Tình kinh ngạc nhìn hắn, hắn cười một chút, không có giải thích thêm một bước, tiếp tục cho cô ăn. Nào, ăn thêm một chút. Uyển Tình cố gắng ăn tiếp một chén cơm, hỏi, tôi hôm nay có thể trở về không? Chờ Thiên Tuyết trở về có được không? Uyển Tình gật đầu. Lại làm một nát nhé. Tôi thu dọn đồ. Em nghỉ ngơi, tôi gọi Bài Trương đến. Muốn thu thập quần áo bản thân Uyển Tình không có bao nhiêu, dùng túi du lịch có sọc xanh nửa túi. Túi là Uyển Tình mang từ nhà đến, là túi cô được bạn học tặng khi tốt nghiệp. Nghe nói chỉ có 14 đồng tiền, bất quá đối với Uyển Tình là rất hữu dụng. Vài năm này chọn trường học nghỉ mấy tháng, tới lui đều dùng cái túi này để đựng. Thu thập xong, Mục Thiên Dương tự mình xách túi, một tay nắm tay Uyển Tình, đi xuống lầu. Đợi hơn nửa tiếng, Thiên Tuyết cầm một túi đeo vai trở về, thấy Uyển Tình là túi trên bàn trà, sửng sốt. Cậu đây là... Kêu tài xế đến lái xe, Mục Thiên Dương nói. Thiên Tuyết gật đầu bỏ túi xuống, đi gọi điện thoại cho lái xe. Nghĩ đến A Thành bị đạp một cước, nên gọi A Hoa. Uyển Tình lấy chìa khóa và di động trong túi đeo vai ra, đặt túi sọc xanh vào, lấy ví tiền ra, rút thẻ bên trong ra, đưa cho Mục Thiên Dương. Tôi đến Đại học Đài Bắc lại mang theo. Chương 220, âm thanh quen thuộc. Mục Thiên Dương tạm dừng một chút tiếp nhận, nghiêng người hôn một cái lên trán cô, nghe thấy ô tô đến đây để mang cô đi ra ngoài. Thiên Tuyết và cô ngồi ở ghế sau, vừa ngồi ổn định, hắn từ bên kia liền tiến vào ngồi. Mắt Uyển Tình trừng lớn nhìn hắn, hắn nói. Anh không xuống xe. Sau đó gắt gao cầm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Uyển Tình cũng không dám kháng nghị, hắn có thể cho cô về nhà, đã là ban ơn rất lớn. Gần một giờ sau, ô tô đứng bên ngoài kiểu khu nhà Uyển Tình. Thiên Tuyết bảo cô xuống xe, muốn đưa cô về nhà. Vừa mới đi đến cửa tiểu khu, liền đụng phải dù Quản Vận Phương đi ra. Quản Vận Phương liếc mắt một cái nhìn thấy Uyển Tình, vừa mừng vừa ngạc nhiên. Sao đã trở lại, cũng không gọi điện thoại, mẹ con còn tưởng rằng ngày mai con mới trở về. Di Quản, Uyển Tình sửng sốt. Dì sao lại ở đây, mẹ cháu bà ấy. Bà ấy không sao, đang ở trong nhà. Quản Mượn Phương nhìn thoáng qua Thiền Tuyết. Đây là bạn học kia của cháu à? Uyển Tình gật đầu, nói với Thiền Tuyết. Đây là bà chủ ở chỗ mẹ tớ. Thiền Tuyết vội vàng chào hỏi. Quản Vận Phương nói, để ta mang hai cháu đi lên. Uyển Tình vẫn sợ chuyện của mình bị Từ Khả Vi phát hiện. Thiền Tuyết cùng cô huấn luyện ra một ít cảnh giác. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cô vẫn không đi lên thì tốt hơn. Cô cầm túi trên tay đưa cho Quản Vận Phương. Ba cháu còn đang ở bên ngoài chờ cháu, cháu không đi lên nữa. Vậy thì làm phiền cháu rồi, Quản Vận Phương nói. Thuốc của cậu ấy ở trong túi, vết thương ngoài da cách vài ngày sẽ đổi, uống thuốc một ngày ba lần. Yên tâm đi, Quản Vận Phương nghe cô dặn dò, thoáng chốc sinh ra hảo cảm với cô. Có rảnh đến chơi. Đây là nói giúp mẹ Uyển Tình. Thiền Tuyết cười, nói với Uyển Tình. Cậu nghỉ ngơi thật tốt, bên cửa hàng trà sữa kia mình sẽ giúp cậu xin phép, không đến mấy ngày nữa phải đến trường học rồi, cậu dứt khoát đừng đi nữa, dành chút thời gian đi kết toán tiền lương. Uyển Tình gật đầu, nhịn không được quay đầu liếc nhìn xe bên ngoài một cái. Mục Tiên Dương ngồi ở trong xe, vừa nhớ nhận điện thoại của Mục Thiên Thành, nói về Đinh Thải Nghiên đi tìm Chu Khải Quốc, hắn lập tức dâng lên tức giận hạ lệnh. Xử lý tên họ Chu đó. Vốn tâm tình hỗn loạn cực độ phẫn nộ, mất mát, đau đớn, các trạng thái cảm xúc đối diện sụp đổ, đột nhiên thấy cô quay đầu, thế nhưng một lần nữa tốt đều lên rồi, có cảm giác có hy vọng. Uyển Tình về đến nhà, bị Từ Khả Vi kiểm tra trên người dưới, tiếp theo hai người liền ôm nhau cùng khóc giống. Quản Vận Phương khuyên nhủ hai người, nói, để mệt rồi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Từ Khả Vi bỗng nhiên cả kinh, nhìn thời gian. Đã 11 giờ rồi, bà cũng đừng trở về, ở trên đường không an toàn, gọi xe cũng đắt. Quản Vận Phương gật đầu, vậy tôi ngủ cùng bà. Từ Khả Vi vốn định ngủ cùng Uyển Tình, nhưng bà ấy nói như vậy, đành phải đáp ứng. Ngày hôm sau, Quản Vận Phương phải về trông cửa hàng, Từ Khả Vi thấy Uyển Tình không có trở ngại, ngượng ngùng trì hoãn nữa. Cũng muốn cùng nhau trở về, nhưng nghĩ đến Uyển Tình ở nhà không có việc gì, hơn nữa kinh hách lớn như vậy, cũng cần thả lỏng tâm tình một chút, hai người liền đưa Uyển Tình cùng đến cửa hàng bán hoa. Khi đến, đã là 10 giờ, cửa hàng bán hoa mở cửa, một người con trai mặc áo t-shirt màu trắng ngồi xổm ở cửa, đang cắt sửa một bó hoa hồng. Uyển Tình tưởng đằng dân viên cửa hàng không có để ý, đi đến phụ cận, Quản Vận Phương kêu lên, Hạo Nhiên. Người con trai đó đứng lên, chiều cao so với Mục Tiên Dương không khác biệt lắm, ít nhất cũng 1m8, cảm giác áp bách cực lớn đánh úp lại, sợ tới mức Uyển Tình ngẩn ra. Hàng liếc mắt một cái đảo qua Uyển Tình, ánh mắt ôn hòa không chút cảm xúc, khuôn mặt sạch sẽ tuấn giật phi phàm. Mẹ. Hắn tới Quản Vận Phương, thản nhiên mở miệng. Uyển Tình sửng sốt, thanh âm này giống như nghe qua ở đâu, tiếp theo nghĩ đến. À, anh ta không phải là nhân viên. Uyển Tình, đến đây, con đừng vội những cái này, mang cô ấy đi nghỉ ngơi. Quản Vận Phương nói. Như thế nào làm phiền Hạo Nhiên quá? Từ Khả Vi nói, ngày hôm qua đã đủ phiền cháu rồi. Khách khí với nó làm cái gì? Quản Vận Phương khoát tay, nói với Uyển Tình. Cháu muốn đi đâu để nói với Hạo Nhiên, để nó đi với cháu. Uyển Tình ngượng ngùng nói, không phiền toái, cháu ở trong cửa hàng, có chút hoa cháu không biết. Quản Vận Phương liền nói với Hạo Nhiên, vậy con chỉ bảo Uyển Tình, mẹ và Di Tư phải bận rồi. Uyển Tình vừa nghe, có chút khó chịu, cô và người này không quen nha. Hơn nữa, nếu như bị Mục Thiên Dương biết, cô lại sẽ chết rất thê thảm. Quản Hạo Nhiên thấy biểu cảm của cô, nhịn không được cười lên một tiếng. Đi theo tôi. Uyển Tình đành phải cùng hắn đi vào trong cửa hàng. Hắn mang cô đi đến trước giàn trồng hoa, ngón tay như hoa chỉ cho cô nhìn. Cái này có biết không? Hoa hồng. Uyển Tình ba sợi hắc tuyến. Thế còn cái này là bách hợp à? Giống như cô cũng chỉ biết mỗi loại hoa hồng. Đây là mã đề. Quản Hạo Nhiên thấy cô buồn bực sẽ không lại hỏi cô, giống như giảng cho cô nghe, bao gồm nơi sản xuất, tập tính, hoa ngữ, còn có cả truyền thuyết. Âm thanh của hắn cực trầm ổn, giống đàn cello, nghe qua thực thoải mái, ôn nhu đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Uyển Tình nghe được không yên lòng, ngẫu nhiên đáp hai tiếng, cơ hồ đều đang ngẩn người. Quản Hạo Nhiên chậm rãi dừng lại, lặng lặng nhìn cô vài phút, cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Quản Phương và Từ Khả Vi thấy, còn tưởng rằng bọn họ tiếp xúc nảy sinh tình cảm, không khỏi cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt nha. Quản Hạo Nhiên thấp giọng thở dài. Còn đang sợ hãi sao? Chuyện không vui đừng nghĩ nữa, đối với mình không tốt đâu. Uyển Tình nghĩ Mục Tinh Dương ngày hôm qua mới nói hắn hủy bỏ hôm ước với Thải Nhiên, nghĩ sau khi đến thành phố Đài Bắc cô sẽ trải qua tháng ngày như thế nào, nghĩ tương lai của cô ở đâu. Uyển Tình. Quản Hạo Nhiên thấy cô rất lâu không lấy lại tinh thần, giơ nắm tay nắm chặt bả vai của cô. Uyển Tình kêu lên sợ hãi một tiếng, hai mắt thấp thỏm lo âu nhìn hắn. Làm sao vậy? Quản Phương và Từ Khả Vi tiến vào hỏi. Quản Hạo Nhiên xấu hổ thu hồi tay. Con không biết. Từ Khả Vi đi tới, giữ chặt Uyển Tình, trong thanh âm có một chìa trách cứ. Con đang làm cái gì? Con đang nghĩ chuyện ngày hôm qua. Cô xin lỗi nhìn Hạo Nhiên. Thực xin lỗi, tôi... Không sao cả. Quản Hạo Nhiên ôn nhu cười. Vậy, Từ Khả Vi nhìn bọn họ, nói với Uyển Tình. Con đến chỗ mẹ, mẹ dạy con cắm hoa. Uyển Tình gật đầu đi theo bà, nhưng cánh tay cô đau, làm cái gì cũng không được, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Chở khách hàng nhiều lên, cô cũng không thể vẫy gây trở ngại cho Từ Khả Vi. Đi hiệu sách cách vách mua vài quyển tạp chí, ngồi ở góc sáng sủa chậm rãi lật xem. Phía sau cửa hàng bán hoa có một bàn làm việc, Quản Hạo Nhiên ôm laptop của mình ngồi ở chỗ kia, trong chốc lát nhìn máy tính, trong chốc lát lại nhìn cô. Cửa hàng bán hoa chỉ có chỗ rộng như vậy, khoảng cách giữa bọn họ cũng bất quá là 2-3 bước. Đột nhiên, Quản Hạo Nhiên đứng lên, Uyển Tình bỗng nhiên cả kinh nhìn về phía hắn, hắn hỏi. Em có muốn lên mạng không? Chương 221, tránh đi. Uyển Tình lắc đầu. Vậy đi theo tôi mua đồ ăn. Đây là triển khai thần thông gì đây? Uyển Tình nghĩ, Từ Khả Vi vừa vặn ở bên cạnh, quay đầu nói. Nên là ăn cơm chưa, Uyển Tình, con đi giúp Hạo Nhiên. Ra, Uyển Tình khép lại tạp chí đứng lên, Từ Khả Vi nói với Quản Hạo Nhiên. Trên cánh tay nó bị thương, đừng cho nó chạm phải. Dì yên tâm đi. Quản Hạo Nhiên nói, hướng Uyển Tình vẫy tay, đi ra khỏi cửa hàng bán hoa. Uyển Tình đi theo sau, nói chuyện bát quái vào chợ. Cách cửa hàng bán hoa cũng không xa, nhưng cô không nghĩ tới lại có thể có loại địa phương như vậy. Quản Hạo Nhiên nói, bình thường các bà đều ăn cơm trong cửa hàng, cử một người đi mua cơm, về đến nhà làm, sau đó cầm đồ ăn đã xong đến cửa hàng, ăn ngay trong cửa hàng. Hả? Uyển Tình gật đầu, tiếp theo không có nói chuyện, tựa như người xa lạ, thẳng đến khi mua đồ ăn, Quản Hạo Nhiên muốn mua một bó rau muống, cô mở miệng nói. Cái này không đủ non. Quản Hạo Nhiên liếc nhìn cô một cái cười. Tôi không hiểu, em tới chọn đi. Uyển Tình liền đổi qua quán khác, tự cầm tiền, sau đó đi dọc theo đường chọn mua, thỉnh thoảng còn có kẻ mặc cả. Quản Hạo Nhiên có chút đăm chiêu nhìn cô, khóe miệng nở ra nụ cười tươi. Xách túi đồ ăn, Quản Hạo Nhiên để mang cô về nhà, trên đường lại chỉ ngón tay. Cửa hàng bán hoa là ở chỗ này, rất gần. Ừ. Sau khi vào cửa, Quản Hạo Nhiên bắt đầu nấu cơm, Uyển Tình bưng cái chậu nhỏ ngồi ở phòng khách, lấy đồ ăn, nghe thấy bên trong tiếng nước chảy rào rào, cắt rau băm băm, nhớ tới hắn ngay cả đồ ăn cũng không biết mua, thật hoài nghi tài nghệ của hắn. Bất quá, cô cũng không xung phong nhận việc nói hỗ trợ, im lặng sửa sang lại đồ ăn xong, mới đi vào. Quản Hạo Nhiên nói, không có việc gì, em đi xem TV đi. Uyển Tình gật đầu, kỳ thật có hơi muốn chạy, nhưng không thể thất lễ như vậy. Trải qua giáo huấn Ngụy Lâm Thư và Sở Thiều, cô cũng căn bản trốn tránh đàn ông, bởi vì Mục Thiên Dương không thích, hoàn toàn không thích. Quản Hạo Nhiên làm đồ ăn tốt, toạt nhìn còn có thể, mỗi người bưng hai đĩa. Quản Hạo Nhiên hỏi, em cầm được không? Đừng động đến miệng vết thương. Đi thôi, Uyển Tình khẳng định nói, hắn nở một nụ cười, liền cùng cô đi vào cửa hàng. Khi ăn cơm, Quản Vận Phương quan tâm hỏi Uyển Tình. Có quen không? Có nhàm chán hay không? Nếu nhàm chán, con đi vào trong nhà xem TV hoặc là lên mạng, bằng không kêu Hạo Nhiên dắt con ra bên ngoài đi sao? Con thấy rất tốt, Uyển Tình nói, gắp thức ăn chậm rãi. Quản Hạo Nhiên hỏi, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Uyển Tình sửng sốt một chút, gật đầu. Cũng hợp khẩu vị ạ. Quản Vận Phương cười, vuốt vuốt tóc của cô. Không nên khách khí với nó cũng là đàn anh của con, đại học Đài Bắc, để có chiếu cố con. Con có vấn đề gì thì tìm nó, nếu nó dám không nghe lời, con liền gọi cho dì biết, dì sẽ giáo huấn cho nó. Quản Hạo Nhiên cười cười không nói lời nào. Như thế này, Uyển Tinh mới nhớ tới Từ Khả Vi từng đề cập qua, người này không phải thấy mấy hôm nay. Ngày mai cô có thể mặc kệ mọi chuyện, hắn học ở Đại học Đài Bắc, sau khi đến bên kia, chỉ sợ thấy mặt thường xuyên, tránh cũng không tránh khỏi. Cái đó, Uyển Tinh ngẩng đầu, đàn anh học gì? Quản Hạo Nhiên dừng một lát, hơi có không thích ứng với cách xưng hô này, nhưng nghĩ nghĩ, trừ bỏ kêu như vậy, thật không tìm thấy từ nào thích hợp hơn, muốn sửa cũng không đúng. Năm thứ tư. Vậy khi nào tốt nghiệp? Thật tốt, hắn chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, trong lòng Uyển Tinh thật vui. Quản Hạo Nhiên tự như nhìn thấu ý nghĩ của cô, vô tình nói, khả năng anh sẽ ở lại nghiên cứu thêm. Uyển Tinh sặc một ngụm, cái gì, như vậy không phải là 4 năm mà. Con không sao chứ? Từ Khả Vi vội vàng vỗ vỗ cô, cho cô một ly nước. Cẩn thận một chút. Có phải cay quá hay không? Quản Vận Phương hỏi, khóe miệng có chút ý cười. Xem ra, con bé này rất sợ Hạo Nhiên nhà bà sao? Bà ngẩng đầu nhìn Quản Hạo Nhiên một cái. Như thế nào lại nghĩ tới nghiên cứu? Lúc trước không phải đã nói không sao? Quản Hạo Nhiên phiền lòng thở dài. Công việc có tìm, nhìn lại thì tiền xuyên không có thích hợp. Đơn giản là học thêm vài năm thôi mẹ. Quản Hạo Phương sửng sốt. Thôi, vậy tùy con. Từ Khả Vi hỏi. Trước không phải có đến một công ty thực tập sao? Không cân nhắc ở lại đó sao? Quản Hạo Nhiên lắc đầu. Vốn không phải là công ty tốt nhất, bạn học con còn muốn cùng hắn cạnh tranh. Rõ ràng là cho hắn xem. Quản Hạo Phương nhìn không được, nhíu mày. Con đừng muốn bay cao vươn xa. Công việc thôi, muốn làm kiên định phải làm từ cơ sở, không phải vừa làm vừa chủ quản. Con đương nhiên biết. Quản Hạo Nhiên cười. Đừng nói nữa, con đều biết chừng mực, mọi người ăn cơm đi. Uyển Tình không có hứng thú với lời nói của bọn họ, công việc cần cái gì, chỉ cần Mục Thiên Sương không buông tha cô liền không cần lo lắng. Chờ hắn mặc kệ cô lại quan tâm không muộn, bằng không suy nghĩ cũng không được gì. Cơm nước xong, ba người tranh nhau đi rửa chén. Uyển Tình rõ ràng nói, con mới đến đây đấy. Quản Vận Phương vừa nghe cũng không cãi, vùng tay lên cho Hạo Nhiên rửa. Quản Hạo Nhiên yên lặng cầm chén đến phòng sau. Buồn ngủ không? Quản Vận Phương hỏi Uyển Tình. Muốn đi lên lầu ngủ trưa một giấc hay không? Không ạ. Uyển Tình lắc đầu. Mọi người đi ngủ trưa đi, con giúp người nhà trông cửa hàng. Hai người nhìn không được cười lên một tiếng lắc đầu. Quản Vận Phương thu dọn cơm xong lau bàn, ngồi xuống phía sau bàn làm việc. Không có chuyện gì, chúng ta tìm một phim điện ảnh để xem. Vừa dứt lời, Quản Hạo Nhiên ở phía sau hô to một tiếng. Mẹ, network card có tính lưu lượng đấy. Quản Vận Phương dừng lại một chút hỏi. Vậy có thể làm cái gì? Mẹ đừng chơi trò chơi, không xem phim điện ảnh là được. Vậy thì còn cái gì mà chơi? Quản Vận Phương bĩu môi, Từ Khả Vi nhớ tới hôm qua xem video kia, hỏi Uyển Tình. Con ngày hôm qua sao có thể gặp chuyện không may? Uyển Tình dừng lại một lát nói. Là người phụ nữ kia. Bà ta, Từ Khả Vi phút chốc ngập đầy căm tức. Bà ta quả là khinh người quá đáng. Chồng trước của bà, hiện tại làm cái gì? Quản Vận Phương hỏi. Cái này thật sự quá đáng, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn chết người. Chúng ta có thể tố cáo bà ta. Từ Khả Vi tức giận. Người làm ra chuyện kia hiện tại là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc Mục Thị, sao tố cáo được? Quản Vận Phương sửng sốt. Mục Thị? Một công ty rất lớn, Từ Khả Vi nói. Hơn công ty Đinh Chí Cường không biết bao nhiêu lần. Quản Hạo Nhiên đột ngột đi ra. Mục Thị hôm nay thông báo đã nói rõ, hủy hôn ước, trên mạng có tin tức đấy. Ba người sửng sốt, gấp rút tìm kiếm tin tức trên trang web. Mục Thiên Dương lần này mạnh tay, tổng công mua 7 tờ báo, trang đầu nói rất rõ ràng, trên mạng cũng có nhiều thanh âm, nói rõ Mục Thiên Dương tốt, không giúp vị hôn thê che giấu sự xấu xa, quyết đoán cắt tạp đoàn, có chí khí. Cũng nói Mục Thiên Dương không tốt, vị hôn thê xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người cấm anh vẽ đường cho hiếu chạy, nhưng anh không quan tâm là không đúng rồi. Thật sự là người tốt, liền kéo cô về giáo dục thật tốt, đại diện cho vị hôn tê kia xin lỗi người ta. Chương 222 nói rõ. Đương nhiên, hiện tại còn rất nhiều lời đồn, nói đây là có người hãm hại Đinh Thải Nghiên, nói đây là một chuyện rất lớn, nói Mục Tiên Dương sớm muộn cũng tử hôn, chính là trừ chuyện này bắt lấy cơ hội. Về phần vì sao muốn tử hôn, đó là bởi vì Đinh Thải Nghiên sinh hoạt cá nhân rất loạn, còn lộ ra một số tấm mảnh chuột Đinh Thải Nguyên ra vào hộp đêm. Uyển Tình thật sự không có ngờ tới, nửa ngày này cô ở cửa hàng bán hoa không có việc gì làm, trên mạng lại có một trận gió tanh mưa máu. Chỉ là không biết hiện tại Đinh Thải Nghiên và Đinh Chí Cường có phản ứng gì, bọn họ thừa nhận kết quả này sao? Đinh Thải Nguyên trước đêm đi tìm Chu Khải Quốc, Chu Khải Quốc vội nói chuyện này cũng không biết rõ. Đối với kinh nghiệm diễn xuất của ông ta, chỉ luôn dùng để áp chế cường quyền, trực tiếp xóa bài để bịt miệng. Nhưng dùng trong việc này thì rõ ràng là không được, Mục Tiên Dương không có lên tiếng, Đinh Thải Nghiên kia thì không có bản lĩnh cao như vậy, về sau tìm cách khủng hoảng lại các quan hệ. Trong công chúng, quyết định xoay chuyển cách nói trên mạng. Trên mạng có người nói thấy tận mắt Tiết Lệ Na đẩy người, nhưng hiện trường chỉ có vài người, trừ bỏ người truyền ra tấm ảnh. Nhân chứng tận mắt nhìn thấy chân chính tuyệt đối không vượt qua số ngón tay, những người khác đều là 1 truyền 10, 10 truyền 100, người ta nói sao hay vậy thôi, cho nên bọn họ thu mua rất nhiều tùy quân. Đến xem video ảnh nói với Uyển Tình tự mình ngã xuống, thậm chí nói Uyển Tình tự đống lấn tây, cuối cùng ngay cả người già ông già phụ nữ cũng đã làm ngã, tất cả lời đồn nào cũng có. Kết quả, Mục Tiên Thành đăng ký một tài khoản cấu kết nhau cùng truyền ảnh, mắng to thủy quân vô sỉ, sau lưng rõ ràng là có xảy ra chuyện gì, đã kêu một đám người kể lại sự thật, cả đêm trên mạng không yên tĩnh. Chu Khải Quốc cảm thấy trên mạng chính là cuộc chiến nước bọt, người dân đen cầu nhau thì thôi, mối chốt lại nằm ở thái độ của Mục Thiên Dương. Ông ta biết Mục Thiên Dương không phải thật lòng với Thải Nghiên, đoán chừng lợi dụng cơ hội này sẽ phủi sạch quan hệ, cũng rất không nguyện ý giúp cô ta làm những thứ này, ông ta nói. Không có việc gì, vài cái mạng lưới của dân không thể đủ khả năng tạo nên sóng gió. Mục Thiên Dương không có nghĩ để ý tới những người đó huyên náo sôi nổi, Mục Thiên Dương cũng muốn lợi dụng, tự nhiên sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Thải Nghiên vẫn còn lo lắng, lại không dám gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, chỉ cầu nguyện là hắn không có thấy. Nếu vạn nhất hắn biết, em phải làm sao bây giờ? Cô hỏi Chu Khải Quốc. Em cảm thấy cuối cùng hắn đính hôn với em không chỉ đơn giản như vậy. Em còn nói không được. Theo lý thuyết, em không có gì để cho hắn lợi dụng. Nhưng mà, em cảm thấy sớm hay muộn gì, hắn cũng sẽ bỏ em thôi. Nếu hắn thử dịp này từ hôn thì phải làm sao bây giờ? Chu Khải Quốc trầm ngâm, thầm nghĩ trực giác đàn bà vô cùng chính xác. Em gọi điện thoại cho hắn, thăm dò ý tứ một chút. Hắn nói, Thải Nghiên nghĩ nghĩ, lấy điện thoại gọi Mục Thiên Dương. Lúc ấy, Mục Thiên Dương vừa mới về từ nhà Uyển Tình, trong lòng cân nhắc, sợ cô cảm giác được nguy cơ, thừa dịp một đêm này chỉnh thành một con thiên thần, âm thanh bắt đầu lạnh hỏi. Trên mạng sao lại có tấm ảnh này? Em có biết hình tượng của em có bao nhiêu trọng yếu không? Em là vị hôn thê của Mục Thiên Dương, biểu thị cho một nửa mặt mũi Mục Thi. Thật xin lỗi, Thải Nghiên sợ hãi nói. Đó là ngoài ý muốn. Chu Khải Quốc ôm máy tính, chỉ chờ Thủy Quân nói về cô, căn bản không có người đẩy cô ta, chính là cô ta loạng choạng mới ngã xuống, còn có đụng ngã một ông già. Thải Nghiên vội vàng nói. Không phải em, cũng không phải mẹ em, chúng em đều là vừa đi ngang qua khôi, chính cô ta sự thành hoan, còn đúng ngã mẹ em. Mục Thiên Dương trầm mặc, vốn tưởng rằng cô sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Tiết Lệ Na, không nghĩ tới, lại chuyển thành như vậy. Thiên Dương! Thải Nghiên hoảng sợ kêu lên một tiếng. Em thật sự không có, anh tin tưởng em. Mục Thiên Dương thở dài. Tốt lắm, không có thì không có. Đừng khóc, khóc đến lòng liền rối loạn. Thải Nghiên nín khóc mỉm cười. Thiên Dương, đừng lo lắng, ngủ một giấc thật tốt. Ngày mai anh sẽ gọi bộ phận PR xử lý. Dám phỉ báng em, một người anh cũng không tha. Vâng. Ông gần đây rất nhớ em. Ngày mai buổi trưa chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Được ạ. Thải Nghiên rốt cuộc yên lòng, tắt điện thoại, nói cho Chu Khải Quốc nghe. Chu Hải Quốc cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy Mục Thiên Dương không phải tốt như vậy, bất quá, có thể cũng là bị đuổi đi như vậy rồi. Vậy em về trước. Thải Nghiên đứng lên, Chu Khải Quốc giữ chặt cô, cười ái muội nói. Anh giúp em chịu khối chuyện lớn như vậy, em lại muốn đi. Tài nghiền mặt dày nói, anh chỉ kêu người ta phát tin thôi, bất quá nói một câu, cũng không phải chỉ vì chính mình em. Em đúng là không có lương tâm. Chu Khởi Quốc nhìn thấy bộ dáng giả vờ của cô, một tay ôm cô đến bên người, cách lớp quần áo xoa xoa ngực cô. Là ai khóc tới tìm anh, là lúc nguy cơ được giải trừ, sẽ không quên chứ. Ai nhá, anh đừng như vậy. Thải Nghiên xoay người vặn vẹo. Em ngày mai còn muốn đi tìm hắn, còn không biết sẽ như thế nào. Có thể như thế nào, em yên tâm đi. Chu Khải Quốc mới không quan tâm cô sống chết, thoải mái trước quan trọng hơn. Thoải mái hết cả đêm, Thải Nghiên thần thái sáng láng chạy xe về nhà, nửa đường nhận được điện thoại của Tiết Hệ Na. Thải Nghiên, đều là mẹ không tốt, mẹ thật xin lỗi con. Làm sao vậy? Thải Nghiên không vui đảo cặp mắt trắng, nhớ tới buổi trưa phải đi mục gia ăn cơm, chuẩn bị tìm món quà thỏa mãn Lục lão gia. Mẹ gần đây không nên ra ngoài, còn một chuyện con và Mục Thiên Dương phải xử lý. Con xử lý cái gì? Thế lại là hét lên một tiếng. Đó con bị cái gì hay sao? Hắn từ hôn với con rồi, trông cậy gì vào hắn? Thải Nghiên bỗng nhiên dừng lại ngay. Mẹ nói cái gì? Hắn từ hôn, hắn nói rõ trên báo. Thải Nghiên trừng lớn mắt, nhìn đèn đỏ phía trước đến tránh đi, thật giống như là một tầng mơ hồ sáng chói. Phía sau truyền đến âm thanh tiếng còi ô tô, cô bừng tỉnh nghe thấy, trong đầu liền hồi rung động, là trên ngựa ngã xuống. Lúc trước bầu trời còn sáng lạng, đột nhiên một màu đen tối. Bỗng nhiên, cô tháo xuống ống nghe điện thoại, đẩy cửa xe liền ra ngoài. Chạy theo dọc đường vài phút, nhìn thấy cửa hàng bên ngoài bán báo, vội vàng cầm lên, nhìn một tờ báo nói rõ, chỉ thấy ảnh đính hôn của mình và Mục Thiên Dương treo trên cùng, nhưng giữa đã bị xé rách, phía dưới là dòng chữ màu đen. Mục Thiên Dương và Đinh Thải Nghiên giải trừ hôn ước, phía dưới chữ nhỏ hơn miêu tả rõ mọi chuyện. Bởi vì Đinh Tiểu Thư bình thường tác phong bất chính, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, thậm chí tổn hại tính mạng người khác. Thải Nghiên đã thấy không rõ viết cái gì, chậm rãi ôm lấy tờ báo, nhìn trời rơi lệ. Mục Thiên Dương, anh sao có thể làm như vậy? Hắn cũng không nói rõ cho cô biết một tiếng, tối hôm qua hắn còn nói cùng cô về nhà ăn cơm, kết quả hắn lại hung ác như vậy. Cô quả thật hoài nghi việc đính hôn này từ đầu đến cuối là âm mưu của hắn. Cô gái, cô không sao chứ? Chủ cửa hàng ra tới hỏi cô. Cô lau nước mắt hỏi. Bao nhiêu tiền? 5 đồng. Chủ cửa hàng nhìn kỹ một hồi, mở một tờ báo khác ra, cứ đứng mở đứng một trang. Tấm hình trên báo có đối lập một chút, chủ cửa hàng cả kinh nói. Cô là Đinh Thải Nghiên? Chương 223. Càng ngày càng loạn. Thải Nghiên sừng sốt, ném cho ông 100 đồng. Không cần thối lại. Sau đó giống như nữ vương, cao ngạo xoay người rời đi. Chủ cửa hàng bĩu môi, để báo xuống. Đều đã bị từ hôn, còn tưởng rằng cô là công chúa sao? Nói xong, cầm 100 đồng nhìn nhìn, đột nhiên lại có lại cảm giác khó chịu, bắt đầu đuổi theo. Thải Nghiên mới đi không xa, chợt nghe thấy phía sau có tiếng la. Đứng lại, cô đứng lại đó cho tôi, người phụ nữ cầm phở báo phía trước. Cô dừng lại một lát, quay đầu nhìn người đàn ông đuổi theo. Người đàn ông thở hồng hộc đuổi theo lại đây, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người qua đường. Tôi nói, không cần tiền thối mà. Thải Nghiên lạnh lùng nói. Ai, là thằng quái muốn tìm cô đấy à? Người đàn ông hướng lên người cô hung hăng chửi thề một tiếng, bỗng nhiên thảy tờ tiền giá trị 100 đồng kia vào người cô. Thải Nghiên cho tới bây giờ chưa từng thấy qua việc này, lập tức trợn mắt há hốc miệng. Nhìn bộ dạng chó hình người, cô ăn mặc giống như tiểu thư, mua một tờ báo, lại thề có đưa tiền giả sao? Thải Nghiên phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên quăng tờ báo xuống đất giống to. Ông là ai? Ông ngậm máu phun người. Tôi nói cô, người đàn ông nói, nhìn xung quanh đám người vây quanh. Mọi người nói đi, ai mua một tờ báo 5 đồng, lại trả 100 đồng rồi đi. Dù cầm 100, còn có tôi không cần thối lại. Cô ta có tiền ha, không phải giả thì cái gì? Tôi... Thải Nghiên chỉ vào hắn, tức giận đến thở không được, bỗng nhiên khụ hai tiếng. Ông nói bậy. Người đàn ông nói vài câu, xung quanh bắt đầu chỉ trò. Người đàn ông hừ một tiếng, xoay người nhặt tờ báo lên, vỗ vỗ lớp bụi mặt trên. 5 đồng tiền mà thôi, tôi không vì vậy mà nảy sinh ý xấu. Nói xong lục lọi, đúng lúc lật lên một tờ tiền kia, làm bộ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thải Nghiên. Ai nha, tôi nói cô vì sao lại rộng rãi như vậy, cầm 100 đồng, đổ 5 đồng, thì ra cô chính là người phụ nữ bị từ hôn trên báo à. Câu nói này, xung quanh thanh âm lớn lên chút nữa, Thải Nghiên a lên một tiếng thét chói tai, cảm thấy như thiên tháp địa hãm, xoay người bỏ chạy. Chạy đến chỗ cô dừng xe, cảnh sát ở đó đang ghi hóa đơn phạt, hơn nữa gọi người chạy xe tải tới. Đằng sau, một đám người chạy theo chế giễu, còn có người nói, là Đinh Thải Nghiên kia đó, nhanh gọi điện thoại cho phóng viên. Thải Nghiên thật sự có sợ phóng viên đến, nổi điên đầy cảnh sát. Tránh ra, tránh ra. Phóng viên sẽ đến chậm trễ, nhanh cầm điện thoại chụp lại, mọi người nói. Thải Nghiên quay đầu giống to, không cho phép chụp, ai dám chụp. Không ai nghe lời nói của cô cũng biết chụp được hay không. Căn bản cô thấy không rõ nhiều chuyện như vậy, cô thầm muốn nhanh chay chạy thoát khỏi nơi này. Dừng nanh nấu vuốt, đẩy cảnh sát ra. Tránh ra, anh cút cho tôi, không cho phép chạm vào xe của tôi. Cô làm trái luật giao thông, đây là giấy phạt của cô, xin đi theo tôi. Anh đi. Bỗng nhiên đẩy hắn một phen, anh lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Thiên Kim tiểu thư đánh người, còn đánh cảnh sát. Xung quanh càng nói nhiều hơn, Thải Nghiên không chịu nổi, mở cửa xe ngồi vào, nhấn chân ga liền chạy ra ngoài. Không cẩn thận liền đụng phải cảnh sát và một người đi đường ngã xuống. Cô điên rồi, nhưng để về đến nhà, Tiết Đại Na nắm chặt tay cô. Làm sao bây giờ? Mẹ gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, hắn không bắt máy. Bên kia người hầu Mục gia nhận máy, nói Ngô Nhã và Mục lão gia không có nhà. Làm sao bây giờ? Mẹ hỏi con thì con biết làm sao? Thải Nghiên giống to, bóp bả vai của bà lay lay. Đều là tại mẹ, đều là tại mẹ. Mẹ lại muốn nổi điên, mẹ lại muốn nổi điên. Được rồi, mẹ sai rồi. Tiết Đại Na vội vàng. Trước hết con bình tĩnh một chút, ngẫm lại phải làm sao bây giờ. Cho dù bị từ hôn, chúng ta cũng phải đáp lại chứ. Thải Nghiên ngồi ngơ ngác, không có manh mối, ghé sát vào sofa khóc lên. Con biết phải làm sao bây giờ? Khóc thật lâu, điện thoại trong nhà vang lên. Thải Nghiên vội vàng đứng lên nhận. Alo. Thải Nghiên, là ba. Ba. Nghe được thanh âm của Đinh Chí Cường, Thải Nghiên có chút thất vọng, nhưng có hơi an tâm. Rốt cuộc, ông ấy cũng vì cô làm nhiều chuyện như vậy, đối với cô cũng không tệ lắm. Thời khắc mối chốt, chung quy cũng không có vứt bỏ cô đến không để ý. Thiên Dương muốn từ hôn, lên từ hôn đi. Đinh Chí Cường mệt mỏi thở dài, âm thanh giả đi rất nhiều. Con vừa rồi sao lại chạy loạn trên đường? Hiện tại trên mạng đều biết, con không cẩn thận đụng phải hai người có biết hay không? Cái gì? Thải Nghiên thở hốc kinh ngạc. Không có việc gì chứ, phải làm sao bây giờ? Ba gọi người đưa đi bệnh viện, chắc không có nghiêm trọng. Con thu dọn một chút, ba sẽ về nói với con. Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem sao, ngày mai con liền ra nước ngoài đi, chuyện còn lại để ba xử lý. Con nán ở nước ngoài vài năm rồi hãy trở về, đến lúc đó mọi người đã quên hết chuyện này, con vẫn là Đinh Thải Nghiên tiểu thư. Con có thể gả vào cho gia đình tử tế. Nếu Mục Thiên Dương thật sự không buông tay, ông phải đi xin Uyển Tình, để Uyển Tình nói vài câu trước mặt Mục Thiên Dương. Tin chắc Mục Thiên Dương sẽ vì vậy mà buông tha. Con không đi. Thải Nghiên theo bản năng nói. Con không. Cô không nên như vậy, mà mau chạy khỏi. Con và Mục Thiên Dương không có khả năng đâu. Hiện tại ngoan ngoãn rời khỏi, sau này hắn đối với Uyển Tình tốt một chút, Mục Thiên Dương nhìn mặt mũi Uyển Tình sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với ông. Sẽ không. Thải Nghiên khóc nói. Ngày hôm qua hắn đối với con rất tốt như vậy, con muốn tìm hắn. Đúng, con muốn tìm hắn. Nói xong cô liền tắt điện thoại, đứng dậy chạy ra ngoài. Con đi đâu đó? Tiết Đại Na kêu đò theo sau. Mẹ đi với con, mẹ giúp con giải thích, vậy sự việc sẽ được khép lại. Mẹ đừng đi. Thải Nghiên đẩy bà ra, lái xe ra khỏi nhà. Đến cả ốc Mục Thị, cô bị bảo vệ ngăn lại. Đinh tiểu thư, cô không thể vào. Tôi tìm Thiên Dương, tôi là vị hôn thê của hắn, cậu vì cái gì mà ngăn cản tôi? Bảo vệ nhíu mày liếc nhìn cô một cái. Toàn thế giới đều biết, bây giờ đã không phải. Cậu... Thải Nghiên cứng lại, nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ xoay người lái xe rời đi. Lần này lại đến biệt thự Mục gia, đến cánh cửa biệt thự vẫn là bị bảo vệ giữ lại. Mục tiên sinh có dặn dò, không thể để cho cô vào. Thải Nghiên nhìn hắn, cái gì cũng nói không được, chỉ có thể chạy xe đi, một bên gọi điện thoại cho Mục gia. điện thoại vang vài tiếng, có người bắt máy, cô ngừng thở, làm mình trấn tĩnh. Xin chào, đây là Mục Gia. Người hầu công thức hóa âm thanh truyền đến, Thải Nghiên hít sâu một hơi nói. Tôi là Uyển Tinh, tôi muốn tìm ông, có thể cho ông nghe điện thoại không? Người hầu sửng sốt, tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng Mục Lão Gia đối với Uyển Tinh là yêu thích, việc này mọi người vẫn biết, đã nói. Xin chờ một lát. Một lát sau, điện thoại được kết nối vào phòng Mục Lão Gia. Âm thanh vui vẻ của Mục Lão Gia truyền đến. Uyển Tinh à! Thải Nghiên nghe, có chút bi thương. Vì sao cô và Thiên Dương từ hôn? Vì sao Mục Lão Gia xem như cái gì cũng chưa phát sinh vậy, còn tràn đầy nhớ rõ Uyển Tinh? Chẳng lẽ cô đối với Mục Lão Gia hay bất cứ kẻ nào mà nói cho tới bây giờ vốn không có ý nghĩa gì sao? Chương 224. Tạm giam vài ngày đi. Ông! Thải Nghiên nhịn xuống âm thanh nức nở trong miệng. Con là Thải Nghiên. Cô! Mục Lão Gia thở dài, thật sâu mới hỏi. Có việc gì? Con ở ngoài cửa, cho con vào được không? Thải Nghiên thấp giọng khóc. Thiên Dương nói hôm nay buổi trưa đến ăn cơm. Hôm nay Thiên Dương bề bộn công việc, nó không có về. Thanh âm của Mục Lão Gia lạnh lùng. Cô làm ra chuyện lớn như vậy, Mục thị từ hôn. Con muốn tiếp tục cục diện thêm rối rắm à? Con không phải cố ý. Thải Nghiên nói. Ông, con không có phạm sai lầm, người tha thứ cho con có được không? Mục Lão Gia thấm thía nói. Lời nói ra ý trong lời nói, nước mắt đi khó mà hốt lại đấy. Thiên Dương đã phát ngôn rõ ràng, ta rốt cục cũng không thể đối địch với nó. Mấy năm nay, Mục Gia hoàn toàn dựa vào Thiên Dương. Làm ông như ta, chung quy có thể cho nó phiên tiền toái. Cô còn muốn nói, phải đi tìm Thiên Dương nói đi. Thải Nghiên chẳng mặc một lát, chỉ có thể cúp điện thoại, rời khỏi Mục Gia. Đi nửa đường, xe bị cảnh sát đuổi theo, chỉ có thể dừng lại ven đường. Cảnh sát xuống xe, đưa giấy chứng nhận. Chiếc xe này ở quảng trường, đã đụng vài người, phiền cô theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Thải Nghiên vừa nghe, vô lực cục đầu vào tay lái trên xe. Mưa rơi suốt đêm, chuyện xấu gì cô cũng dính phải. Giữa trưa, Mục Thiên Dương chấm dứt một cuộc hội nghị dài dòng, dẫn mọi người đi ăn cơm. Mọi người biết hôm nay hắn tử hôn, sợ tâm tình hắn không tốt, dọc đường đi không ai dám phát ra âm thanh. Đi ra ngoài cửa chính cao ốc Mục Tỳ, đột nhiên một người bổ nhào đến, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Mục Thiên Dương. Thiên Dương! Không, không, Mục Tổng Giám Đốc, cậu tha thứ cho con tôi đi. Mọi người vừa thấy, lại là một người gần như là mẹ vợ tương lai của Mục Thiên Dương. Tiết Đệ Na. Tiết Đệ Na nắm chặt ống quần Mục Thiên Dương, miệng lớn tiếng kêu khóc. Thả Thải Nghiên đi, người nó không phải là nó đẩy, là tôi đẩy, không có liên quan gì đến nó. Nó là người tốt, tất cả chuyện trên mạng đều là nói lung tung. Cậu không nên trách nó, cho dù từ hôn, không nên hại nó nữa. Tôi biết cậu hận nó là mất mặt cậu, muốn giáo huấn nó, nhưng nó đã như vậy, cậu hãy bỏ qua cho nó đi. Mục Thiên Dương nhăn mì lại, hất ra khỏi ống quần của mình, thối lui vài bước. Đinh phu nhân, xin đứng lên, không nên làm sằng bậy trước cửa chính công ty. Mục Tổng! Tiết Hẹn Nai nhìn hắn. Thải Nghiên ở nhà tôi, vô tội. Cô ấy bị làm sao vậy? Mục Thiên Dương hỏi. Tôi tự nhận mình rất đồ lượng, tôi tặng cô bao nhiêu đồ, cô xài của tôi bao nhiêu tiền. Hết thảy tiền đính hôn cũng không cho người đính giải chi một phần. À, thư ký Hàn, nhớ hủy bỏ cái thẻ ngân hàng tôi đưa cho Đinh tiểu thư. Dạ, thư ký Hàn gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng. Mục Thiên Dương xoay người muốn nói đi, Tiết Đệ Na hai bước ở trước mặt hắn. Mục Tổng, Thải Nghiên bị cảnh sát bắt, mong cậu có thể nể mặt, hỗ trợ tôi giúp đỡ, van cầu cậu. Cảnh sát? Mục Thiên Dương híp mắt, nhìn thư ký Hàn. Thư ký Hàn tắt điện thoại, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Đinh tiểu thư đụng người, không có nghiêm trọng, bất khóa tình huống ngay lúc đó bị người ta chụp được. Hiện tại trên mạng nơi đâu cũng có, đoán chừng là hình tượng của cô ta hoàn toàn bị hủy. Khi người họp cùng cảnh sát có gọi tới nói qua, không biết ý tứ của ngài, bọn họ đã làm trước. Mục Thiên Dương gật đầu, việc này thật đúng hắn không có quan hệ. Chỉ có thể nói, người có bản lĩnh chính là có bản lĩnh, không cần hại cô, chính cô cũng gây ra một đống rắc rối cho mình. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay bắt lấy Tiết Đệ Na mang đến. Đinh phu nhân, đừng như vậy. Có thể giúp đỡ, tôi tận lực giúp. Tiết Đệ Na thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu. Mục Thiên Dương gọi người đưa bà về nhà, sau đó mình cũng lên xe, gọi điện thoại đến cục cảnh sát, tìm người phụ trách án. Nghe nói, vị hôn thê trước đây của tôi phạm tội, thế nào? Đinh Sinh Sinh đã nhìn qua người bị thương, chỉ là vết thương nhẹ, bên kia không có kiện cáo, anh em của chúng tôi cũng đánh nhanh, chỉ chảy sức một chút mà thôi, cho nên hộp tiền phạt không sai biệt lắm có thể thả ra. Lời nói này thật khéo léo, Mục Thiên Dương kêu thả ra, tự nhiên lập tức thả ra, nếu ý Mục Thiên Dương không vui. Không sai biệt lắm, sẽ kéo dài một chút. Giam lại vài ngày đi, Mục Thiên Dương nói. Vâng, bên kia đáp có chút sảng khoái, cửa hàng bán hoa, mọi người nhìn xong video Tiết Đại Na quỷ gối cầu xin Mục Thiên Dương, quản vận phương nói. Mục Thiên Dương lại có thể nâng bà ta dậy sao? Sẽ có chuyển biến gì không? Bộ dáng chính là làm bộ đi, quản hạo nhiên nói. Từ Khả Vi gật đầu. Mục gia là loại hào môn nhà giàu, có thể không để ý đến gia thế nhà gái, nhưng khẳng định để ý tới nhân phẩm và hình tượng. Người nhìn xem bộ dáng nổi điên của Đinh Thái Nghiên ở ngoài đường lớn, đừng nói là Mục gia, đổi lại là Đinh gia cũng không khác biệt lắm, cũng sẽ không muốn cô. Dù sao là xã hội thường lưu, cái gì cũng xem mặt mũi là trên hết. Cũng đúng, quản vận phương thở ra. Các cô ấy không có cơ hội trở mình là tốt rồi, bằng không bà và Uyển Tình còn bị khi dễ. Uyển Tình nói, các cô ấy hiện tại chắc là rất hận con. Lại bị kéo thêm hận thù. Các cô ấy hiện tại thân hình khó bảo toàn, làm sao có thời gian gây sự với người khác. Con không thấy trên đã nói sao, Đinh Thái Nghiên đã bị bắt. Cũng không biết mọi người nói sằng bậy hay là thật không. Nếu là thật, vỗ đổ vỡ có thể giải thích Mục thị này mạnh mẽ đã diễn xuất. Cô muốn lôi Mục Thiên Dương làm sằng bậy, khẳng định Mục Thiên Dương sẽ hận cô. Bình thường đàn ông đều không chịu nổi chuyện này, huống chi là cao như vậy. Tiếp theo Từ Khả Vi nói, chờ mọi việc ổn định, đoán chừng phải mấy tháng sau, đến lúc đó con đến trường, mẹ lại thường xuyên không có ở nhà, các cô muốn tìm người gây phiền phức cũng không thấy người. Uyển Tình cũng nghĩ vậy, các cô biết Mục lão gia thích mình, khẳng định không dám dễ dàng đến mạo phạm. Gần đây ốc không còn mang nổi mình ốc, chẳng lẽ không đến tìm mình gây phiền phức? Lo lắng đến việc này đi qua, vạn nhất các cô tìm đến mẹ, cho mẹ biết mình lùi tới Mục gia, liền hỏng bét. Uyển Tình cân nhắc một chút, việc này theo mình, nếu họ xuống tay thì thật là phòng bị không tốt, cho dù kêu Đinh Chí Cường cũng dựa vào không được. Hẳn là ông ta không quản nổi mấy người này, xem ra phải tìm Mục Thiên Dương. Buổi tối, Uyển Tình và Từ Khả Vi đón chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Đi đến cửa nhà, thấy trước cửa một bóng dáng thật lớn, hai người hoảng sợ. Bóng dáng vừa động, ngẩng đầu lên, lại có thể là Đinh Chí Cường. Trong mắt Đinh Chí Cường có đường tơ máu, đi qua một ngày đêm, thật hao tâm tổn sức. Ông tới đây làm gì? Từ Khả Vi giận dữ hỏi. Tôi đến tìm Uyển Tình. Đinh Chí Cường đứng lên, đưa giỏ hoa quả bên cạnh. Uyển Tình con... Ông đi đi. Uyển Tình theo dõi ông, trong mắt tất cả đều là hận, hai tay gắt gao bắt lấy Từ Khả Vi. Mẹ, mẹ kêu ông ta đi đi. Ông có nghe thấy không? Từ Khả Vi hỏi. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye.